Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 576, nếu ta thú vị như vậy. Thâm Thành, Hoàng Pháp Tự, Trịnh Hãn Phong ngủ ngủ. Đột nhiên cảm thấy thân bên trên tựa hồ có đồ vật gì đang động. Mơ mơ màng màng tỉnh sang xem liếc mắt. Tê liệt, một đầu đại khái cổ tay to. Chưa thấy qua cũng không biết tên xám xanh trường xà đang nằm sấp trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn xem hắn. Hẳn không phải là Tiểu Thanh. Bởi vì Tiểu Thanh nhưng thật ra là Lục. Nhỏ cho sao? Có thể lấy nhỏ cho này loại tên. Đại khái cũng sẽ không là một đầu rắn mẹ. Cho nên, Trịnh thư ký không dám động. Liền điểm ấy khoảng cách. Hắn động liền là một ngụm. Mà lại rất có thể cắn trên mặt. Hắn nghĩ tráng sĩ chặt tay đều không có cách nào. Này mẹ nó là muốn chết à? Thư ký cái trán bắt đầu toát mồ hôi. Ngưng thần nín hơi cùng rắn rằng co trong chốc lát. Sau đó, một con mang theo màu vàng tay áo tay theo bên cạnh đưa qua đến. Nắm rắn cầm đi, liền là cầm, giống tiện tay nhặt một cây cành khô nhẹ nhàng như vậy. Rắn bị bắt lại, thăm dò tại đại sư hai trong bàn tay cố gắng hướng về phía trước đi khắp. Đại sư hai tay hư nắm, bàn tay giao thế cho nó dưới thân đệm lên. Động tác nhu hòa tự nhiên. Như thế, kỳ thật rắn thủy chung tại chỗ. Tại tay hắn bên trên. Nhưng cũng một mực không có thấy giận quay đầu cắn hắn. Nghiêng thân, đại sư thấp người nắm rắn để xuống đất. Rắn le lưỡi cúi đầu. Chậm rãi bơi vào bụi cỏ. Tạ cám, cảm ơn đại sư. Cứu mạng là người quen. Đại sư đại khái là ăn cơm xong. Vừa vặn đi ngang qua. Trịnh Hãn Phong lau mồ hôi lạnh, ngồi xuống, vọt đến một bên nói lời cảm tạ. Đại sư cười một thoáng, hạ thấp người đáp lễ. Thí chủ không cần phải khách khí, rắn là ta thả ở trên thân thể ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong liếc nhìn hắn bởi vì đánh chắp tay mà lộ ra tới lớn đầu chọc. Hỏi, một chưởng này bổ xuống, đến cùng là đau đầu, vẫn là tay đau hơn. Trời lạnh như vậy, đại sư tìm tới nó cũng hẳn là không dễ dàng. Trịnh Hãn Phong có chút căm tức nói. Đại sư thật sự nói. Thâm Thành còn tốt, này rắn là đại sư nuôi. Trịnh thư ký dù sao thâm niên võ hiệp mê. Lúc này thình lình toát ra cái suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ không phải là gặp gỡ cao nhân đi. Âu Dương Phong, lão tăng quét rác, ngược lại không sai biệt lắm lại này. Đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, ven đường nhặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong nhìn xem đại sư. Nói, cái kia chính là nói. Nó vừa rồi rất có thể thật cắn ta một cái. Mặc dù bần tăng có làm trấn an, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Đại sư cười cười, nói rõ lý do nói. Qua cây rong, không độc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong không biết tại sao mình lúc này còn muốn bởi vì rắn không độc mà thở dài ra một hơi, đi theo liền có chút muốn khóc, muốn đánh người. Đại sư, thực sự là, ngươi tê liệt a, từ đối với Phật môn tôn trọng, cuối cùng bốn chữ, hắn sinh sinh nuốt trở vào, thí chủ vô cùng người, bần tăng mới dám vô cùng đối đãi. Đại sư giải thích một câu, chuyển mà nói tới chính đề, lúc trước. Xem thí chủ gặp Mỹ không cứu. Chuyên nghĩ mà đi. Bần tăng liền nghĩ thầm. Thí chủ quả nhiên là dùng tình sâu vô cùng người. Nhất niệm chi sâu. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Như vậy thí chủ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong hoang mang một thoáng. Thứ đồ gì? Cái gì gặp Mỹ không cứu? Liền trước đó a. Thí chủ theo ta chỗ rời đi. Chấm ngoặc kép. Đại sư kiên nhẫn đem hắn thấy một màn kia mỹ nữ đấu vật. Trịnh Hãn Phong cúi đầu nhượng bộ. Lách mình mà qua hình ảnh cẩn thận miêu tả một lần. Trịnh Hãn Phong mờ mịt. Lại còn có loại sự tình này. Hắn trong lòng tự nhủ cái kia đại sư ngươi hẳn là nhắc nhở ta à. Cho nên, cơ duyên xảo hợp. Bần tăng cũng liền có hơn cử động lần này. Đại sư chỉ vừa mới rắn đi khắp bụi cỏ cùng Trịnh. Thư ký ngủ qua ghế dài, liếc hắn một cái, hàm xúc mỉm cười nói, thí chủ hiện tại không ngại quay đầu ngẫm lại, Lúc ấy thời khắc đó, cùng rắn giằng co, người sợ người lạ mệnh thở hơi cuối cùng, thầm nghĩ lên là ai. Nói xong, đại sư Bảo Trì huyền bí mỉm cười, nhìn xem Trịnh Hãn Phong, trong lòng có chút đắc ý nghĩ ngợi nói. Kinh qua đại sư lần này điểm tình, người nên có đáp án a. Trịnh Hãn Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm. Đại sư, kỳ thật lúc ấy ta trong đầu trống rỗng. Đại sư, ngoặc kép, liền, cái gì đều không nghĩ. Suy nghĩ, nghĩ hô cứu mạng, không dám hô, ngoặc kép, nha, đại sư a một tiếng đi. Lần này đi được có chút gấp. Thịch thịch thịch, hắn đời này đều không muốn lại cùng sau lưng người trẻ tuổi này nói chuyện. Hết lần này tới lần khác người sau lưng còn đang nói. Bất quá ta sau khi thoát hiểm kỳ thật lập tức có nhớ ta phải nói với ai đây chuyện này. Đại sư, đại sư, đại sư một đi không trở lại. Giang Triệt chỗ ấy có thể đợi quay đầu trò chuyện tiếp. Trịnh Hãn Phong tại chỗ cho một cái quản lý ngân hàng gọi điện thoại. Chuẩn bị chúc Tết. Thuận tiện nghe ngóng chút chuyện, ngân hàng bên kia trực ban mà nói, cái kia gọi là Du Minh Vũ cô nương, sớm tại hơn một tháng trước, liền đã từ chức rời đi, đi một nhà tư nhân công ty đi làm. Trịnh Hãn Phong đành phải lại thử gọi một thoáng Khúc Mạt ở trong nước tay cầm số điện thoại. Ngoài ý muốn, điện thoại thông, uy, người tốt, xin hỏi vị nào, điện thoại đối diện truyền đến Khúc Mạt thanh âm, ngoặc kép. Ta à, ta nói cho ngươi kiện chuyện rất thú vị. Trịnh Hãn Phong dùng một loại rất tự nhiên ngữ khí cùng. Trạng thái nói, liền vừa mới, ta tại Hoàng Pháp tự trên ghế đi ngủ. Tỉnh lại phát hiện, chấm ngoặc kép, hắn toàn bộ trạng thái tựa như là sống nắm trí nhớ xóa đi một đoạn giống như. Trịnh Tổng, Khúc Mạt hô một tiếng cắt ngang hắn. Dừng một chút, thật có lỗi, không muốn nghe, nghe một chút xem a. Thật vô cùng có ý tứ. Ta nói cho ngươi, là đầu rắn, một con rắn tại trên người của ta ngươi biết không? Ta hiện tại trên trán đều vẫn là mồ hôi. Thật xin lỗi, Trịnh Tổng, người ưa thích chơi có thể tìm người khác. Đến mức ta hiện tại thật không hứng thú lại nghe ngươi nói cái gì chuyện thú vị. Ta biết ngươi rất thú vị, vẫn luôn biết, chấm ngoặc kép, chờ lâu như vậy mới rốt cục đợi đến điện thoại của hắn. Kết quả lại là như thế. Ai muốn nghe cái gì thối rắn a? Khúc Mạt cảm xúc có chút đi lên. Uất khí quấn tại trong lời nói phát tiết. Cái kia ngươi có muốn hay không cân nhắc cùng ta kết hôn? Điện thoại đối diện người kia thình lình nói. Khúc Mạt cứ thế một thoáng. Ngoặc kép. Hả? Ta nói. Nếu ta thú vị như vậy. Ngươi có muốn hay không cân nhắc cùng ta kết hôn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoặc là ngươi cảm thấy hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Hy vọng trước thật tốt yêu đương. Cũng có thể. Trịnh Hãn Phong nói xong nhịp tim phanh phanh ra tốc. Ra vẻ chấn định chờ lấy. Ngoặc kép. Bĩu. Bĩu. Bĩu. Bí bo. Điện thoại. Bị dập máy. Lại đánh. Điện thoại liền không gọi được. Đây là thẹn thùng. Tức giận. Vẫn là thời gian qua đi quá lâu. Đã không thích ta rồi. Sẽ không có bạn trai a. Ôi, ta thật không phải náo a. Kỳ thật tối hôm qua đến bây giờ, ta đều nhớ ngươi. Kỳ thật đại sư cũng không phải không có chút nào đáng tin cậy. Hắn nói đúng rất nhiều chuyện. Lâm Châu, xe trên đường, thế nhưng gần sang năm mới, mở không vui. Đường Nguyệt cùng Giang Triệt đơn giản nắm sự tình trao đổi hoàn tất. Cho tới nay, Đường Nguyệt đều có hết sức truyền thống một mặt. Việc này tại nàng là như thế này. 10 năm trước nàng 15 tuổi. Bởi vì một trận ngoài ý muốn đã mất đi song thân. Thân là trưởng tỷ, không thể không khởi động một ngôi nhà. Nuôi sống chính mình cùng duy nhất đệ đệ. 15 tuổi bỏ học vào xưởng hăng hái. Đường Nguyệt dùng nhân sinh của mình chuyển hướng làm đại giá. Thật vất vả nắm không hiểu chuyện đệ đệ nuôi lớn. Đến hôm nay con tốt. Đệ đệ Đường Liên Chiêu cuối cùng đã đi đường ngay. Năm nay cũng đã 20 có hai. Chỉ cần nhìn lại hắn kết hôn sinh con. Thật tốt an định lại. Đường Nguyệt nhân sinh đến nay lớn nhất sứ mệnh. Cũng là nặng nhất gánh. Liền có thể an tâm buông xuống. cũng có thể đối ở trên trời cha mẹ có bàn giao. Cũng không biết đại chiêu đối cô vợ trẻ có thể hay không nghe lời. Nếu là hắn có thể sinh con trai, liền không thể tốt hơn. Đường Nguyệt hơn một năm nay tới thường xuyên nghĩ như vậy. Thế nhưng đệ đệ tính cách, nàng hiểu rất rõ, muốn Đường Liên Chiêu đi nói chuyện yêu đương, càng sâu người đuổi theo một cô nương, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể giúp đỡ an bài, khiến cho hắn ra mắt, thân thuộc bang hài tử chọn lựa đối tượng hẹn hò nói chung đều như thế. Có thể, đối phương tốt nhất chẳng phải lạ lẫm, lai lịch, gia đình, làm người, tốt nhất cũng phải có chút ít hiểu mới tốt. Cho nên, phạm vi liền tuyển ổn định ở xung quanh. Việc này từ Kỳ Tố Vân ra mặt, nắm đến nhờ đi, nghe nói không thiếu niên kỷ không sai biệt lắm cô nương. Trong đó có người nâng lên liền tiểu dĩnh cô nương này. Đường Nguyệt biết nàng có người ca ca. Trước kia là cùng một chỗ cùng Đường Liên Chiêu tại đầu đường lẫn vào. Đặt nàng 10 tuổi trên dưới. Còn gặp qua 2 lần. Trong trí nhớ rất xinh xắn một tiểu nha đầu. Đã 19 rồi hả? Đường Nguyệt cũng không biết liền nhà chuyện sau đó. Cũng không biết liền tiểu dĩnh ca ca. Đã qua đời. Đối với nàng mà nói, lúc trước biết thấy, đều đã có hơi lâu xa. Vì thế Đường Nguyệt chuyên cùng Kỳ Tố Vân cùng một chỗ. Đi liền vợ con quán ăn bữa cơm. Thấy người, Đường Nguyệt trong lòng cái kia hài lòng a. 19 nha đầu một thân mộc mạc. Thế nhưng trắng nõn tươi ngon mọng nước. Nhất là nói chuyện cái kia một ngụm giọng điệu. Giòn tan, lời nói bên trong mang cười. Làm người thương yêu. Hơn nữa nhìn nàng và gia đình đối thoại, tay chân lanh lẹ trên mặt đất món ăn, thu bàn, bên trong bên ngoài bận rộn, xem xét liền là cái nhu thuận hiếu thuận hài tử. Hơi lớn như vậy cô nương, có thể như thế cần cù giản dị ở nhà giúp đỡ làm việc. Cái kia không dễ dàng, cho nên, Đường Nguyệt lúc này là thật động lớn tâm tư, sợ đệ đệ thanh danh hình ảnh không tốt, mà lại không gạt được đối phương. Sớm một tháng trước, Đường Nguyệt liền đã nắm xung quanh một vùng tốt nhất một cái bà mối. Đến hỏi qua cô nương bên kia ý tứ. Bên kia quả nhiên biết Đường Liên Chiêu. Thế nhưng bọn hắn ứng. Bà mối trở về nói là một nhà gia sữa. Cha mẹ đều vui vẻ. Liền liền cô nương chính mình. Cũng đỏ mặt khi nàng mặt gật đầu. Đường Nguyệt đại đại thở dài một hơi. Vui vẻ đến không được. Còn lại vấn đề duy nhất chính là mình người đệ đệ kia. Này đệ đệ muốn ép hắn đi ra mắt liền vô cùng khó khăn. Đường Nguyệt là biết đến. Lần trước nếu không phải Giang Triệt mở miệng, đệ đệ chắc chắn sẽ không trở về gặp vị kia nhân duyên dâng tặng. Hắn là sợ tỷ, thế nhưng là tại tỷ trước mặt còn có thể đùa nghịch điểm lại. Mà lại Đường Nguyệt tình huống của mình cũng không tốt lắm nói thế nào hắn. Bây giờ ra mắt đối tượng là Đường Liên Chiêu cùng một chỗ trộn lẫn lớn hảo huynh đệ thân muội muội. Đường Nguyệt biết, liền đệ đệ cái kia tính tình, khẳng định càng không bỏ xuống được mặt mũi đi tướng. Cho nên, nàng mới đem này chuyện khó giao cho Giang Triệt đi làm. Mà ở chỗ Giang Triệt, chuyện là như thế này. Hắn biết Đường Liên Chiêu không nguyện ý ra mắt, càng thấy hắn không cần đi ra mắt, bởi vì Giang Triệt lần trước đã biết. Đường Liên Chiêu lòng có sở thuộc, là cái kia gọi là liền tiểu dĩnh cô nương. Chờ một chút, người nói là người cũng đã gặp tiểu dĩnh a. Trên xe, Đường Nguyệt rốt cục lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, ta cùng đại chiêu cùng đi nhà nàng tiểu quán ăn cơm xong. Giang Triệt không nói mua phòng ốc, một khối tiền thuê 2-3 năm một chuyện. Vậy ngươi mới vừa rồi là nói, đại chiêu, ưa thích tiểu dĩnh. Đường Nguyệt một đôi trăng lưỡi liềm mắt bốc chỉ riêng, chờ lấy Giang Triệt xác định đáp án. Đúng vậy a, lúc ấy ta liền đã nhìn ra. Giang Triệt bất đắc dĩ nói, cho nên ta mới thả hắn chạy trốn a. Ta lại không biết sự tình sẽ như vậy xảo. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi cũng không có nói với ta đối phương là ai. Ta đây lại không biết ngươi kỳ. Thật biết tiểu dĩnh, Đường Nguyệt không có cùng Giang Triệt so đo. Bởi vì nàng tâm tư đã không ở nơi này, làm tỉ mở cờ trong bụng, tâm tình vội vàng, không ngừng ngẩng đầu nhìn con đường phía trước mặt. nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được nói một mình một câu. Ai nha, này có thể quá tốt rồi. Đúng vậy a, không chờ một lúc bắt được người. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng trước nói với đại chiêu đối diện cô nương là Tiểu Dĩnh. Giang Triệt nghiêng đầu nhìn một chút Đường Nguyệt, nói, nếu không ta sợ ta đều khuyên không được hắn đi. Đường Nguyệt hoang mang một thoáng, vì cái gì a? Ta trước kia chính là lo lắng, thế nhưng là đại chiêu không là ưa thích Tiểu Dĩnh sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút nói, là ưa thích, thế nhưng, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi không hiểu. Nói nhỏ xác thực rất khó nói rõ lý do, thế nhưng Giang Triệt liền là rất rõ ràng. Thành Lâm Châu năm đó đầu đường bá vương, một mực tại Liên Tiểu Dĩnh trước mặt bày biện anh ruột phong phạm Đường Liên Chiêu đồng chí. Chết đều không đi dám cùng Liên Tiểu Dĩnh ra mắt, chớ nói chi là có một ngày chủ động biểu bạch. Lớn như vậy cái Lâm Châu giang hồ đâu, nhiều như vậy huynh đệ đâu, mà đương sự, nhưng là một cái như vậy yêu làm ra vẻ sĩ diện Đường Liên Chiêu, vậy làm sao bây giờ a? Đường Nguyệt lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, hai ta cùng một chỗ, trước cho hắn lừa gạt đi lại nói chứ sao? Giang Triệt nhẹ nhõm nói. Đường Nguyệt bất đắc dĩ một thoáng, ngoặc kép, Tiểu Triệt, ngươi, có phải hay không bất luận gặp được chuyện gì? Cái thứ nhất nghĩ tới, đều là lừa gạt a. Đường Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, bởi vì lúc trước nàng và hắn hùn vốn bán sức áo liên, liền là theo bị lừa vào trong bắt đầu. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.